Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay nó dậy sớm hơn mọi khi, nó làm những món ăn mà mẹ nó thấy đều xanh mặt, cái này mà để cho ân. Ăn à, mẹ nó hớt hải nói, đâu phải con ăn đâu mà con phải lo. Nó vừa cười vừa cầm cái đũa cái chảo, mặt nó ngố trông thấy rõ. Hôm nay tâm trạng nó vui lạ, có thể nó đang dần dần đờ si hiểu hắn hơn chăng? Nó đi và lẩm nhẩm trong miệng nó câu hát, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn nhưng cô phải vậy nó cô biết có người đang đợi nó. Đang hì hụt bước lên cầu thang, nó bất ngờ bị bao vây bởi nhóm nữ khá nỗi cỗ trường. Cuối cùng cũng gặp mày rồi nhỉ, tao đã hỏi thăm mày thì mày nên tự động biết chứ. Phải để tao tới mới chịu buông tha Trịnh Khải Vân của tao à? Gia Hân cô ta nói trong giọng bực tức và ganh tức. Nó biết đụng đến đàn chị cỗ trường là cô Yên. Nhưng hắn là người nó thích, cô lẻ nó lại vì Gia Hân mà từ bỏ hắn. Hình như có sự hiểu lầm ở đây. Tôi chưa bao giờ làm Huân versus Khải Vân. Chính anh ấy đã ngỏ lời versus tôi TAC cơ mà. Nó nói versus vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng mắt Gia Ngân, nó biết bây giờ hẳn cô ta đang tức lắm. Mày còn chả treo à, nói đi đôi versus hành động cô ta giơ tay tát nó. Nhưng mà, cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả? Cánh tay Gia Ngân bi siết chặt. A, đau, cô ta bắt đầu thấy sợ, gương mặt cô ta ướt đẫm mồ hôi. Hắn nắm quá chặt, cô ta cố kéo ra khỏi nhưng vẫn bất lực. Nói à biết, đừng nghĩ cô thể cô bị đuổi khỏi trường này. Nếu cô nghĩ vậy thì đã lầm rồi. Hắn trừng mắt nhìn cô ta như sự đe dọa và cảnh báo versus những đứa bạn của cô ta. Cô ta bỏ đi, nói đúng hơn là bỏ chạy, gương mặt hớt hải của cô ta khiến những người chứng kiến đều ôm bụng cười. Linh Đan lo lắng chay lại chỗ nó hỏi nó có bị gì cô. Nó cười trừ rồi quay mặt nhìn về phía hắn. Nó nhìn lại hộp cơm đang cầm trên tay. Mày giúp tao chuyện này đờ si cô Linh Đan, dầm. Ui da à, vết thương hôm qua chưa hết hôm nay lại thêm vài em nữa. Nó leo cổng sau nhưng vì bất cần bị trượt từ trên xuống quả là buồn thay cho nó. Nó nhớ lại, chuyện gì cũng đờ si hết. Đừng điểm danh tao nha, tao về nhà có xíu việc, yêu mày. Nó kít gió con bạn nó rồi te bỏ đi. Về tới nhà nó cô sợ bị mẹ bắt gặp, nó thừa biết giờ này mẹ nó đang đi công tác tận bên Hà Nội, ba thì càng hiếm hoi. Sau một tiếng kỳ công nó cũng hoàn thành món ăn sáng, nhìn rõ bộ thì tạm ổn học cái đầu nó làm. Về sau chắc ai cũng biết, nó nhí một điệp viên FBI vậy, hết nút lùm cây thì cô tránh khỏi nút sau thùng rác, thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn, mém xíu nó xỉu nữa chừng. Phù sao hôm nay mấy ông giám thị này lại kiểm soát kỳ thế nhỉ? Nó ngả phịch trong phòng photo, nhiệm vụ của nó bây giờ là ngồi chờ tới ra chõi sẽ đưa thành quả của mình cho hắn xem. Nó hí hửng mở nắp hộp, mặt nó trắng ra miệng nó há nhí vừa gặp ma. Chết rồi, nó thét lên, đột nhiên tiếng bí ớt chân của thầy giám thị ngày càng gần. Xoạch, rõ ràng mình nghe thấy giọng nói mà, có lẽ mình bi lãng tai. Xoạch, nó cũng nhanh trí trốn lẹ sau bàn photo, nếu cô là bàn tự kiểm và bài ca tổ quốc thì nó lãnh chọn. Xui thật, sau này mình cô đờ si la to thế nữa, mình hí quá. Nó vốt mồ hôi trên trán rồi nhìn lại hộp cõm, bấy nhầy, của nó, cũng vì mãi lo trốn mấy thầy giám thị nó đã làm hộp cõm bị mất đi hình hài đáng có. Kể, làm là do tấm lòng ngon mới quan trọng, đẹp mà giờ cũng. Zero hà, nó tự khuyên nó tự an ủi bản thân. GT, bệnh tự kỷ lên lé vờ rồi. Kinh công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì tới sẽ tới, nó đưa hộp cõm cho hắn ghi ống mặt cô khỏi lo lắng nó sợ hát sẽ chê. Mặt nó nhí đèn pha lúc trắng lúc lại xanh khi thì tái nhợt. Đưa mắt nhìn hắn cô hết nổi lo âu. Dù rất muốn ăn nhính nhìn nó hắn ký ơi nhiều hõn. Cái gì đây, mắt hắn nhìn nó rồi nhìn lại hộp cõm. Nó nhí đoán dự thể mặt nó quay sang chỗ khác rồi ra sức thể hiện ghi ống mặt. Bánh bao thúi, sao cô trả lời, cái này mà cô dám đưa tôi ăn à, hắn cảm thấy bực. Nó ra sức giải thích versus cách trả đùa cù chúi của nó rồi nguyên nhân của hốc cõm. Đầu há định cô ăn nhính nghe nó van nài quá đành bấm bụng vậy. Cũng tạm, câu nhận xét của hắn khiến nó buồn vì công sức 10 quả trứng, 8 cây xúc xích, 2 trái cà chua của nó chỉ đổi lại câu tạm đi C9 thôi sao. Nhìn mặt nó hắn thừa biết nó đang nghĩ gì, rồi nhí theo hành động và mục đích của hắn cô phải vì bữa sáng mà vì hắn muốn gặp nó. Hắn ôm nó thật nhẹ, nhẹ nhàng hôn trán nó vuốt tóc nó. Hắn dành ánh mắt trìu mến nhất cho nó, có lẽ nó là người con gái may mắn nhất trên đời này, cách chương.